Con nhà giàu, chương 13, góc truyện audio.com. Con nhà giàu chương 13, bị mọi người chế giễu lúc này. Trương Tuyết nói ra chuyện hôm nay gặp phải cho mấy cô gái trong ký túc nghe. Là thật sao? Chiếc túi hơn 1 tỷ. Ôi trời đất ơi, Trần Lạc Thần tên quỷ nghèo này luôn dựa vào trợ cấp của chúng ta mà sống. Không ngờ lại có vận may tốt như vậy. Có được một chiếc thẻ mua sắm như thế. Vãi, nếu như Trần Lạc Thần cho tớ chiếc túi này, tớ ở cùng cậu ta một đêm tớ cũng bằng lòng. Một đêm, nếu như Trần Lạc Thần tặng tớ chiếc túi hơn 1 tỷ này, tớ nguyện ý bị cậu ta làm cho đầu bù tóc rối cả tháng. Ai da, xấu hổ chết đi được. Mặc dù biết chiếc thẻ đó của Trần Lạc Thần chỉ dùng được một lần, nhưng rõ ràng chiếc Hermes hơn 1 tỷ này vẫn khiến cho mọi người kích động không nhỏ. Cho dù đem chiếc túi này bán đi, ít nhất cũng được 600, 900 triệu. Đây đều là tiền nha. Triệu Thư Kỳ lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Cô tuyệt đối không ngờ, Trần Lạc Thần tên dở người đó lại mua một chiếc túi hơn 1 tỷ đến tặng sinh nhật cho Tiểu Vũ. Nghĩ đến sự khi thường của mình ngày hôm nay đối với anh, còn cả sự ghen tị sùng bái của các cô gái vào lúc này dành cho chiếc túi Hermes này. Triệu Thư Kỳ tóm lại có một loại cảm giác bị người khác chơi đùa. Cô ngược lại càng có chút tức giận hơn. Ha ha, cho dù thật sự hơn 1 tỷ thì lại như sao? Trần Lạc Thần lẽ nào không biết? Loại thẻ mua sắm đẳng cấp đó, có thể bán đi sao? Bây giờ thì hay rồi. Trực tiếp dùng luôn. Điều này chỉ có thể chứng minh đầu của tên này bị úng nước rồi. Hừ, Triệu Thư Kỳ nói. Dương Ngọc cũng gật đầu. Không sai, đầu của Trần Lạc Thần tuyệt đối có vấn đề. Ha ha, các cậu đừng ở đó mà tiếc nữa đi. Đừng quản như thế nào. Chiếc túi hơn 1 tỷ này là Trần Lạc Thần người ta tặng cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, nhất định phải khao hơn 1 tỷ đó. Hàn Phi Yên cười hô hô. Khí chất của cô ta rất tốt. Hơn nữa, cô ta không phải là một bình hoa mỹ nhân đơn giản như thế, mà còn là một streamer nổi tiếng. Bình thường cũng gặp không ít chuyện thế giới bên ngoài. Đúng đấy, Tiểu Vũ nhất định phải khao. Tiểu Vũ, còn chiếc túi này, có thể cho tớ mượn 1 ngày không? Chỉ 1 ngày thôi. Mấy cô gái dần dần cầu xin. Mã Tiểu Vũ lúc này sớm đã sửng sốt, còn mượn hay không cái gì nữa. Cô ấy đầu tiên nghĩ đến chính là Trần Lạc Thần có thể không biết lai lịch của chiếc thẻ đó. Bị nhân viên bán hàng lừa rồi. Dù sao Trần Lạc Thần chưa từng tiếp xúc với mấy đồ xa xỉ phẩm này bao giờ. Không được, chiếc túi này tớ phải đi trả lại cho Trần Lạc Thần. Ít nhất cũng được hơn 600 triệu. Đủ cậu ấy có cuộc sống đại học vô ưu vô lo rồi. Mã Tiểu Vũ suy nghĩ không giống với những người khác. Cô ấy lo lắng nhất vấn đề cuộc sống sau này của Trần Lạc Thần. Không được, không được. Không ngờ vừa mới nói xong, Dương Ngọc cùng Triệu Thư Kỳ gần như đồng thanh nói. Dương Ngọc trong lòng nghĩ, nếu như trả lại cho Trần Lạc Thần, vậy Trần Lạc Thần há không phải có 600. 900 triệu, cục diện như thế là điều Dương Ngọc không muốn nhìn thấy. Sau khi Trần Lạc Thần bị cô ta đá thì phải sống những ngày không giống người mới tốt. Đâu thể có cuộc sống nhàn hạ như thế được chứ. Mà Triệu Thư Kỳ bởi vì đơn giản là ghét Trần Lạc Thần. Tiểu Vũ, dựa vào cái gì? Đây là cậu ta tặng cậu. Dựa vào đâu là phải trả lại cho tên nghèo đó? Triệu Thư Kỳ nhíu mày nói. Hàn Phi Yên lúc này khẽ cười nói. Chiếc Hermes này là phiên bản giới hạn. Không thể lãng phí được. Tớ phải đi livestream cho các fan của tớ chiêm ngưỡng một chút. Tiểu Vũ, cậu không để ý chứ? Mã Tiểu Vũ khẽ mỉm cười gật đầu. Mặc dù đồng ý rồi, nhưng trong lòng cô ấy đã nghĩ thông. Đợi đến ngày mai, nhất định sẽ đem chiếc túi này trả lại Trần Lạc Thần. Còn phải dẫn anh đến cửa hàng đi trả hàng. Cho dù không thể được giá gốc, 300 triệu về tay cùng tốt hơn như thế này. Tánh tách, trong ký túc mấy cô gái cũng đã lấy máy ảnh chụp lại. Cuối cùng chiếc túi đến tay của Hàn Phi Yên. Livestream trên điện thoại của cô ta đã bắt đầu rồi. Hello các tình yêu. Một ngày không gặp, Phi Yên lại nhớ mọi người rồi đây. Ngoài ra, hôm nay mang đến phúc lợi đêm khuya cho các tình yêu đây. Các mỹ nữ đâu rồi? Mau đến đây. Hàn Phi Yên mỉm cười đáng yêu. Chẳng mấy chốc, lượng view trong live đã đạt đến con số 3.000 người. Hàn Nhi Nhi đã livestream được 1 năm rồi. Bởi vì là livestream cùng thành phố, cho nên số lượng fan chủ yếu đều là học sinh, cả sinh viên của trường Đại học Kim Lăng, và một số ít người trong xã hội. Hàn Phi Yên vừa xuất hiện, comment trong live cũng lập tức trở nên sôi nổi. Vãi, quả nhiên là phúc lợi. Quá nhiều mỹ nữ rồi. Thích nữ tinh cao cao đang hot kia. Uầy, nữ sinh cao cao đang hot kia là ai vậy? Cho xin in 4. Vãi xít, Phi Yên vậy mà quen biết với nữ thần Triệu Thư Kỳ của khoa phát thanh. Triệu Thư Kỳ, khoa phát thanh, cầm đi không cần cảm ơn. Một bên, Triệu Thư Kỳ mặt mày luôn có chút lạnh lùng. Nhìn thấy trên màn hình đều đang hỏi tên của mình. Tâm trạng chán nản khi vừa rồi bị Hàn Phi Yên so sánh bỗng dưng tốt lên không ít. Còn khẽ gật đầu với các fan qua camera để biểu ý, hừ. Các tình yêu lẽ nào chỉ nhìn mỹ nữ khác, không thích nhìn tôi nữa. Hừ hừ, thật thương tâm mà. Hàn Phi Yên rụi rụi mắt, bày ra biểu cảm tủi thân. Còn thuận tiện gửi một cửa sổ chat trong live cho mọi người. Sao có thể chứ? Đều là bà xã của tôi. Yêu tất cả. Lúc này, phòng live nhắc nhở, Phú Nhị Đại Lục Phàm đã online. Người siêu giàu Hứa Trị Đình đã online. Không biết các bạn học cùng lớp nhìn thấy cửa sổ chat của Hàn Phi Yên hiển thị thì đều đến cả. Ngay cả trưởng ký túc vừa là bạn cùng phòng Dương Thanh của Trần Lạc Thần bọn họ cũng vào rồi. Hàn Phi Yên chính là đại mỹ nữ. Khi livestream, cực kỳ gợi cảm, còn khá biết trêu đùa. Là tình nhân trong mộng của không ít nam sinh. Nhưng giống như thế, ánh mắt của Hàn Phi Yên cũng rất cao. Trước đây Lục Phàm của lớp bên cạnh với Hứa Trị Đình đều từng theo đuổi cô ta. Nhưng đều thất bại. Điều này cũng là nguyên nhân tại sao Lục Phàm Hứa Trị Đình đều ở trong số những người xem. Đều kiếm được không ít tiền. Các tình yêu, mọi người yêu người khác rồi. Tôi sắp khóc rồi. Không tặng chút quà cho tôi sao? Các bạn nhìn xem, tôi để các bạn nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy. Hàn Phi Yên tủi thân nói. Dương Thanh bạn cùng ký túc của Trần Lạc Thần luôn yêu thầm Hàn Phi Yên. Lúc này lập tức tặng 10 đóa hoa hồng. Giá của một đóa hoa hồng là 3.000 đồng. Wow, cảm ơn Dương Thanh. Moa, Dương Thanh, nữ thần thật xinh. Đúng rồi, túi cậu cầm, không phải là quà Trần Lạc Thần tặng Tiểu Vũ sao? Lúc này Dương Thanh lại viết hẳn comment ở chế độ công khai. Lập tức dẫn đến bàn luận càng sôi nổi hơn. Vãi, còn chưa phát hiện ra. Vậy mà là Hermes, còn là bản giới hạn. Chiếc túi hơn 1 tỷ. Đỉnh, có phải được bao nuôi hay không? Hừm, cẩn thận bẩn của tôi. Hứa Trị Đình, ha ha, chuyện này Lục Phàm có nói với tôi. Trần Lạc Thần có được một chiếc thẻ mua sắm dùng 1 lần. Cậu ta não tàn đi mua chiếc túi này tặng cho Tiểu Vũ. Ha ha, buồn cười chết tôi rồi. Dân mạng. Vãi, đủ não tàn, rất hiển nhiên, Dương Ngọc đã nói chuyện này cho Lục Phàm. Lục Phàm lại nói lại cho bọn Hứa Trị Đình. Chủ đề sau đó đều xoay quanh Trần Lạc Thần. Lục Phàm, ha ha, hôm nay ngu ngốc thật sự kích động không ít. Hại Ngọc Ngọc cãi nhau với tôi 1 ngày. Lãng phí cả buổi tối. Mà Dương Thanh thấy bọn họ đều chế giễu Trần Lạc Thần. Vì để chuyển chủ đề. Anh ta lại tiếp tục tặng 10 đóa hoa hồng. Hứa Trị Đình, con mẹ nó, Dương Thanh, tí quả rách đó của cậu còn dám đem ra. Tặng sao thú vị lắm mà, mới vừa gõ chữ xong. Hứa Trị Đình, tặng một hỏa tiễn. Một hỏa tiễn là 300.000. Hứa Chỉ Đình tặng một hỏa tiễn. Hứa Chỉ Đình tặng một hỏa tiễn. 5 lần liên tiếp tặng sao? Hàn Phi Yên đã nhộn nhạo. Ngay cả Dương Ngọc, Triệu Thư Kỳ bọn họ cũng hơi kích động. Tiền cũng kiếm quá dễ rồi. Mà Lục Phàm cũng không chịu yếu thế. Trực tiếp tặng 10 lần. 3 triệu. Muốn đem vận xui mà Trần Lạc Thần đem lại cho anh ta ngày hôm nay toàn bộ dùng cách tặng sao để xả ra. Trên mặt Dương Ngọc bất giác cũng vụt qua một tia kiêu ngạo. Đây chính là ông xã của cô ta. Hứa Chỉ Đình. Ha ha. Dương Thanh. Ký túc của các cậu cộng thêm Trần Lạc Thần. Quả thực chính là 6 tên nghèo. Nào nào nào. Có muốn so ở trong live không? Tôi để 6 người các cậu đấu với tôi. Dương Thanh bị chọc mà bụng đầy sự tức giận. Cùng lúc đó, ký túc xá của Trần Lạc Thần. Hắt xì. Trần Lạc Thần nặng nề hắt xì một cái. Sau đó anh vừa mới ngủ đã tỉnh lại. Mới nhìn thấy một loạt các tin nhắn liên tiếp trong nhóm chat của lớp mình. Rối chết đi được. Mở ra xem thì mới phát hiện trong nhóm lớp lại đang thảo luận về chuyện mua túi của anh. Còn nói Hàn Phi Yên like cái gì đó. Ngay cả cô cố vấn xinh đẹp Lâm Thắng Nam cũng mắng một câu ngu ngốc. Tình huống gì vậy? Trần Lạc Thần ngây người. Bản thân anh đây là nằm không cũng trúng đạn. Nhìn thấy lời bán tán của nhóm lớp. Trần Lạc Thần nhớ đến chuyện vào like của Hàn Phi Yên xem thử. Lại đem anh thành nội dung để livestream rồi sao? Nghĩ đến đây. Trần Lạc Thần vội vàng tải ứng like xem like. Sau đó tìm thấy livestream của Hàn Phi Yên. Vừa hay nhìn thấy Hứa Chỉ Đình và Lục Phàm còn có đám chó bám đuổi của bọn họ. Đang chế giễu bạn cùng ký của anh. 6 tên nghèo sao? Trần Lạc Thần khẽ cười lạnh. Cách chương.